Tiếp về cái bài bữa trước. Nên bữa trước đó, thì cái chính của nó đó là cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Nhưng mà chư Phật đó, thì lúc nào cũng có, cũng hiện hữu theo cái tinh thần của kinh Pháp Hoa Bổn Môn, tức là Đức Phật Thích Ca bảo rằng Ngài không bao giờ nhập diệt, cho nên Ngài mới nói cái phẩm Như Lai Thọ Lượng cho chúng ta nghe, là Đức Như Lai là không có nhập diệt, nhưng mà có người thấy Phật, có người không thấy Phật. Những người thấy Phật này đó là những người mà thanh tịnh, những người mà sáu căn thanh tịnh, thì những người đó sẽ thấy Đức Phật, thấy hết chư Phật. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni là cái người đầu tiên ở trên thế gian này là thấy Phật, tức là thấy mười phương chư Phật hiện ra, ba đời chư Phật hiện ra. Cho nên mười phương chư Phật hiện ra có nghĩa là tất cả các Phật quá khứ Ngài đều thấy được, tất cả các Phật hiện tại trong mười phương Ngài đều thấy được, và tất cả các cái vị Phật trong tương lai nó chưa thành Phật Ngài cũng thấy được nữa. Cho nên Phật mà vị lai, tức là chưa thành Phật đó là sao? Tức là cái Phật tánh, tức là Ngài thấy được cái ông Phật nằm bên trong của chúng sanh này. Cho nên Ngài mới nói là tất cả mọi người mình đây đó, ai cũng đều có ông Phật bên trong hết, gọi là Phật tánh. Tức là cái tánh Phật, cái khả năng thành Phật đó, mình đều có hết. Nhưng mà vì ngũ uẩn ngăn che, ngũ ấm ngăn che, cho nên mình không thấy được Đức Phật, Đức Phật mình không xuất hiện ra được. Vì vậy đó mà khi Đức Phật ở trong thân Thái tử Siddhartha chưa hiện ra được đó, thì lúc bây giờ đó Ngài là Thái tử. Ngài đi tu mà chưa thành Phật đó, thì Ngài là vị Sa Môn. Cho nên khi làm Thái tử thì ta coi Ngài là Thái tử, mà khi tu hành thì ta coi Ngài là vị Sa Môn. Nhưng mà bây giờ đã thanh tịnh rồi thì người ta coi Ngài là Phật. Thì như vậy đó, đầu tiên là Phật hiện thân độ đời, tức là hiện ra trong thân của Thái tử Siddhartha. Cho nên người ta nhìn, người ta thấy Thái tử Siddhartha, người ta nghĩ đó là Phật. Người ta nghe Thái tử nói đó thì ta nghĩ đó là chân lý. Cho nên Ngài có khả năng Ngài độ được hết tất cả mọi thành phần xã hội. Trước tiên là những cái bậc mà quyền quý cao sang như là vua chúa nữa, Ngài cũng kính thờ Ngài. Từ kế đó tới hàng ngoại đạo Bà La Môn, Ngài cũng kính thờ Ngài. Cho nên trong số đệ tử của Đức Phật mà gọi là đại đệ tử, là những người mà lớn, những người nổi tiếng ấy, thì lúc bây giờ chúng ta thấy có Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, rồi Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Tất cả các vị này đó là đều Bà La Môn hết, đều là giáo chủ của các cái tôn giáo thời đó, nổi tiếng của các tôn giáo đó. Nhưng mà những người này đó họ đều đi theo Đức Phật, họ làm đệ tử. Cho nên cái con người mà khi được Phật hiện thân vào đó đó thì con người đã trở thành Phật. Sau Đức Phật Thích Ca thì thầy mới nói là Ngài Mahakayip là cái người mà trực tiếp được Đức Phật quyền ký thay thế cho Ngài. Cho nên Ngài Mahakayip được coi như là Phật. Nhưng mà Ngài Mahakayip thì lại là khi nhận cái quyền ký của Đức Phật thì Ngài mới truyền y lại cho Ngài A-nan. Truyền y vào cho Ngài A-nan rồi đó thì Ngài đi vào trong cái núi gọi là Kê Túc. Ta đi vào đó Ngài ẩn tu, người ta không còn biết Ngài đâu nữa hết. Cho đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Khi mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài cũng là Thái tử, mà khi nghe nói tới Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu và thành Phật thì tự nhiên cái căn lành của Ngài ở bên trong nó phát lên. Cái căn lành bên trong nó phát lên đó, do đó đó mà Ngài không muốn làm vua nữa. Vì vậy đó Ngài mới giao ngôi lại cho người chú. Thành ở bên Ấn Độ đó, lúc bây giờ đó thì thường thường là vua thì truyền ngôi cho thái tử, cho con. Chứ còn ông vua đấy thì ông không truyền ngôi cho em. Thì bây giờ ông vua ông truyền ngôi lại cho ông thái tử. Ông thái tử tức là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma nó không làm vua, cho nên là giao ngược lại cho cái người chú của mình để làm vua, mà Ngài ẩn Ngài đi tu. Cho nên khi mà Ngài ẩn Ngài đi tu đó thì Ngài đắc đạo rồi đó, Ngài quan sát hết ở trên đất Ấn Độ, Ngài thấy Phật giáo Ấn Độ nó tới cái thời si, thấy cái người tu đông nhưng mà cái căn lành không có. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu là chỗ đó, cái người tu mà phải có căn lành thì lúc bây giờ căn lành này mới phát lên được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, nếu mà cái người mà có căn lành thì tự cái căn lành bên trong nó thôi thúc mình tu, quyết tâm tu mà không cần phú quý lợi danh, không cần tất cả những gì xung quanh. Cho nên mình quyết tâm mình tu cao như vậy đó thì gọi này là do cái căn lành thúc dục. Bây giờ nếu Bồ Đề Đạt Ma đi tìm khắp hết các nơi nữa, Ngài thấy không có người nào mà có cái khả năng để Ngài truyền pháp cho người đó. Tức là bây giờ người có cái khả năng hiểu biết thì bây giờ mình mới trao cái hiểu biết cho mình, của mình cho họ được chứ. Chứ bây giờ cái khả năng tiếp thu họ không có mà mình có dạy họ đi nữa thì cái trường hợp này họ cũng không thể nào làm được. Cái này tất cả các Phật tử chúng ta đều biết. Cho nên cái khả năng hiểu biết có thì lúc bây giờ mới trao cho họ cái đó được. Mà bây giờ không có cái khả năng hiểu biết thì mình có dạy họ đi nữa thì họ cũng làm theo cái kiểu của họ mà thôi. Cho nên nó nói là không đắc đạo. Cho nên không đắc đạo cho nên Ngài mới bỏ từ ở bên Ấn Độ mà Ngài sang Trung Quốc. Ngài sang Trung Quốc đó, Ngài ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tung Sơn như vậy đó là suốt 9 năm. Cho nên ngồi đó để quan sát xem thử có ai là cái người có khả năng tiếp thu cái tâm ấn của Ngài để Ngài truyền lại. Tâm ấn này tức là cái Phật Pháp đó. Cái tâm ấn đó là gì? Tức là ngồi yên một chỗ nhưng mà nhìn thấy được chư Phật mười phương, thấy được chân lý, biết được những cái chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, biết được hết. Cái người mà có khả năng đó thì lúc bây giờ nó để mà truyền. Cho nên Ngài ngồi xuống như vậy 9 năm. Thì lúc bây giờ nó mới có một người duy nhất, đó là Thần Quang. Thành ra Ngài Thần Quang tới cầu Pháp. Thành ra Ngài Thần Quang cũng là một võ tướng. Cho nên khi mà Ngài tới, Ngài có cảm giác như là Đạt Ma Thiền Sư nó có một cái gì mà thu hút Ngài. Cho nên trên bước đường tu hành đạo của chúng ta, cái điều này quan trọng. Nó có một cái sức mạnh nào đó thu hút mình để mình tới chỗ đó đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành của Thầy đó, Thầy cảm nhận được cái điều này. Nên đi tới chùa này cũng nghĩ không phải của mình, đi tới chùa kia cũng không phải của mình, nhưng mà không biết mình đi tìm cái gì đây. Nó có một cái sức thu hút, mà Thầy nói cái đó là cái vô hình. Nó thu hút cho mình đi tìm đạo. Thì như vậy đó, cái sức thu hút này đó, nó thu hút mạnh mà nó làm cho một cái võ tướng, tức là Thần Quang, lúc bây giờ tìm tới Tung Sơn, tìm tới Thiếu Lâm Tự. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới tới cái chỗ Đạt Ma Thiền Sư ngồi thiền. Tới đó ngồi, Ngài đứng đằng sau lưng của Đức Đạt Ma. Cho nên đứng đó mà vì cái sức thu hút mạnh quá cho nên Ngài đứng yên đó thôi. Mà tối tuyết nó xuống ngập lên tới đầu gối Ngài mà Ngài cũng không có cảm giác lạnh. Đây là trên bước đường tu, tức là vượt ra ngoài bốn cái tướng đói, khát, nóng, lạnh, thì bây giờ ta mới đi tới chân lý, tìm tới chân lý. Tức là chư Phật hiện ra đó, cho cái người nào đó mà vượt qua được bốn cái tướng đó, đói cũng không biết đói, khát cũng không biết khát, lạnh cũng biết lạnh, nóng cũng không biết nóng. Cho nên cái này là lạnh, mình gọi là lạnh buốt xương, nhưng mà không biết lạnh. Là tại lúc bây giờ tâm nó đã đứng yên rồi, tâm nó bị cái sức hút mạnh quá của đạo, của Đạt Ma Thiền Sư, cho nên Ngài không cảm giác lạnh nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái lòng nhiệt tình cầu đạo của Ngài cao, do đó mà Ngài rút gươm ra, Ngài chặt đứt hết cánh tay của mình. Cho nên chặt đứt cánh tay của mình, Ngài ném ra trước mặt của Đạt Ma Thiền Sư. Thì bây giờ Đạt Ma Thiền Sư mới quay lại hỏi, ông đi cầu cái gì? Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nói là cầu tổ an tâm. Rồi bây giờ đó, tổ Đạt Ma mới nói rằng ta an tâm cho ông rồi. Thì ông này thấy tâm mình thanh tịnh. Đấy. Cho nên cái ông này là được thừa kế cái sự nghiệp của tổ Đạt Ma. Cho nên Thầy nói là Thần Quang đoạn tí, tức là chặt cánh tay mình mà đắc đạo. Còn Ngài Huệ Năng á, Huệ Năng Thừa Tự Mai Lâm là Ngài Huệ Năng đi tới Hoàng Mai để cầu Pháp. Nhưng mà lại khác hơn người khác nữa, là khi Ngài tới Hoàng Mai thì tất cả người khác đi tới đây là phần nhiều tới để học, tụng niệm lễ bái làm chuyện này. Nhưng mà Huệ Năng thì không làm chuyện này, tới làm công quả. Đây gọi là công quả. Đi gánh nước, đi bữa củi và đi giã gạo, Ngài làm ba việc này. Cho nên Ngài Huệ Năng, Ngài nói một câu rất là dễ thương là gì? Làm những cái việc mà người khác không làm, phải không? Cho nên khi mà mình đi tu mà mình nghĩ như Ngài Huệ Năng, làm những việc người khác không làm. Những việc người khác không làm đó là những việc gì? Những việc khó, phải không? Những việc khó làm. Thứ nhất là những việc khó làm. Cho nên ta đi tu đó là ta thích làm những chuyện khó làm. Cái việc thứ hai đó là cái đó khổ mà không có quyền lợi nữa. Thế nên đa số việc nào có quyền lợi thì mọi người giành giật. Nhưng cái việc nào đó không có quyền lợi nữa thì người ta lờ đi. Nhưng cái này không có quyền lợi mà khổ nữa thì sao? Ai làm? Cho nên Ngài chọn cái việc không có quyền lợi mà cái việc đó khổ, cho nên Ngài làm. Mà bây giờ ta nghiệm ta thấy rõ đó, làm những chuyện khổ như vậy đó, những chuyện khó làm như vậy đó, thì mọi người dễ để cho chúng ta yên thân chúng ta tu lên. Đây là cái điều quan trọng ta thấy nhé. Ta nên lên ở trên núi để mà hái củi gánh về, đâu có thầy nào muốn lên. Đi xuống dưới suối nữa mà múc nước gánh lên cho chúng xài, ai muốn? Đa số là cứ thích người khác làm mà mình hưởng thôi, phải không? Nên thầy ở trong chùa lâu rồi thầy cũng thấy cái này. Tức là bây giờ là mình dễ, mình có nước máy rồi, mở vòi ra thì có nước xài. Mà thậm chí cho người tệ mở ra rồi bỏ nước, không chịu khóa nữa. Còn ngày xưa thầy đi tu đó, là mình đi gánh nước cực. Mình đi gánh nước đó thật cực. Nhưng mà mình gánh đổ vô đầy lu rồi đó, thì những người khác là sao? Họ xài vô tội giả không? Tức là xài cạn rồi không ai gánh hết. Thích xài nhưng mà không thích. Không thích làm. Cho nên từ chỗ đó mà thầy học ở ngày Quỷ Năng làm cho người khác hưởng. Thế nên làm cho người khác hưởng, cái hưởng đó thì mang nợ mình chứ. Thành ra những người mà lười biếng ở chùa nữa, thì bây giờ thầy nhìn thầy thấy không còn ai tu hết. Mà dù còn có tu đi nữa nữa thì cũng không ra sao hết. Đó là kinh nghiệm thầy nói là đáng học ở ngày Quỷ Năng. Làm những cái việc khó làm, làm những cái việc không có quyền lợi, thì họ để yên cho mình làm, mà từ cái chỗ đó đó mình đã sanh ra công đức. Cho nên trong lúc đó, người khác đó, thì lo học, lo tranh cãi, còn Ngài âm thầm, Ngài tìm những cái nghĩa sâu trong đó. Bây giờ Ngài trẻ củi đó, thì Ngài nghĩ tới một điều đó. Cây đó, nó nở hoa, nhưng mà bây giờ đó mình chẻ củi mình tìm coi có hoa trong đấy. Là tìm cái tánh hoa nằm ở trong cây. Rồi khi mà Ngài giả gạo đó thì Ngài giả từ cái hột lúa mà biến thành ra gạo, cho nên là lúc bây giờ Ngài mới phát hiện ra được. Đầu tiên đó, là mình giả cho tróc hết phiền não ra đi, phải không? Cái phiền não này là gì? Thầy nói là bốn cái buồn giận sợ lo này. Người ta làm cho mình buồn mà mình không buồn, ta làm cho mình giận mà mình không giận. Tróc hết cái này ra đi, thì nên mình tu mà mình thanh thản, tập làm cái này, tróc hết phiền não. Bốn cái buồn giận sợ lo không còn nữa, thì nên tâm mình lắng yên, tâm mình thanh thản. Nhưng mà trí huệ chưa sanh, nó còn cái lớp cám bao chung quanh cái hạt gạo nữa, cho nên cái hạt gạo nó vàng cho nó không trắng. Bây giờ giả cho tróc thêm cái lớp cám nữa đi, thì cái hột gạo trắng mới thành. Nhưng mà khi hột gạo trắng nó thành á, thì đây người ta gọi là sạch nghiệp. Cho nên trên bước đường tu, nếu quý vị thấy, ta nên làm ban đầu trước nhất á, là ta phải làm cho tróc cái lớp vỏ bên ngoài, gọi là phiền não. Đấy, hơn nhau là ở chỗ đó. Đó, Đức Phật nói là gặp chuyện đáng giận, không giận chuyện đáng buồn ta cũng buồn nữa, thì đây là tróc được cái lớp phiền não rồi. Rồi kế đó nữa là cái nghiệp chúng ta, cái nghiệp chúng ta làm tróc luôn. Cho nên cái nghiệp chúng ta tróc, tróc là gì? Tức là mọi người không thấy chúng ta xấu nữa. Đây là trên bước đường tu đó, cái nghiệp mình hết rồi. Cho nên cái nghiệp mình không còn thì tất cả những cái xấu á, người ta không thấy. Còn bây giờ đó mình tu mà mình mới hết phiền não thôi mà chưa hết nghiệp, cho nên cái túc nghiệp mình còn, cho nên ta nhìn ta thấy mình xấu. Cái chỗ này đó Hòa Thượng Trí Quang nói với thầy đó, là khi tu hành á, mà người ta nói xấu mình á, mà mình không buồn không giận thì sao? Thì cái này mới có hết cái phần phiền não. Nhưng mà người ta vẫn nghĩ mình xấu thôi, hết phiền não rồi mình không buồn không giận, nhưng mà người ta vẫn nghĩ mình xấu thôi, thì mình biết á, mình còn nghiệp. Ta nói còn nghiệp làm sao mà tu để tháo cái nghiệp này ra bỏ nữa đó, thì ta không thấy mình xấu nữa đó, thì cái này mới đắc đạo. Tức là nghiệp quá khứ mình còn, cho nên nghiệp quá khứ mình còn, cho nên cái tướng nghiệp mình còn. Cho nên tướng nghiệp mình còn, ví dụ bây giờ đó, mình nó lùn quá đi, thì nó đứng tới ngang bụng người ta thôi, phải không? Hay là con mắt mình nó lé qua bên đi, phải không? Hoặc là cái giọng nói mình nó sao ấy, phải không? Thành ra tất cả những cái này gọi là túc nghiệp, cái nghiệp quá khứ mình mang vô trong cái thân này rồi. Cho nên người ta vẫn thấy là thấy mình. Ta nói nó đen thui, nó lùng súng, nó sức môi hay nó gì đó, phải không? Thành ra tất cả những cái này. Nhưng mà cái nghiệp quá khứ chúng ta hết rồi, thì ở trong cái lúc đó họ nhìn họ thấy mình, họ nhìn họ thấy mình, họ không thấy cái xấu kia nữa, không thấy xấu nữa mà họ nói sao? Nó tuy là nó đen thui nhưng mà nó rất dễ thương, phải không? Trên bước đường tu đó là thầy có gặp những trường hợp đó, nó đen thui nhưng mà nó rất dễ thương, vì sao? Nó đùng sủng mà nó có năng lực. Giống như ông Đặng Tiểu Bình, ông nó lùng súng rồi. Nhưng mà đó là một nhân tài quan trọng của Trung Quốc. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm thôi đấy. Lùng mà giỏi, đen mà dễ thương, phải không? Hiền lành. Thì đây là cái tướng nghiệp không còn. Nên trên bước đường tu chúng ta nó phá được phiền não, phá được cái nghiệp. Cho nên Ngài Huệ Năng là cố làm cái này. Thế nên tới cuối cùng là Ngài mới được Quần Nhẫn Đại Sư truyền y bát cho Ngài là người kế thừa. Cho nên đây là Huệ Năng thừa tử may lắm. Một câu đó thôi nhưng ta hiểu. Rồi giác hoàng điều ngự là tầm phù vân. Tức là giác hoàng là Trần Nhân Tôn. Ông này làm vua mà mới 38 tuổi thôi, không phải là già, phải không? Nhưng mà tự nhiên nó có cái ý đi tu, cho nên lúc bây giờ ông mới nhường ngôi cho Trần Anh Tông. Và ông đi lên trên núi Yên Tử nữa, ông tìm Phù Vân Quốc Sư. Tìm Phù Vân Quốc Sư đó thì nó còn có một cái ý nghĩa khác nữa. Bây giờ Phù Vân Quốc Sư đâu còn nữa, nhưng mà nhìn lên núi thấy những cái áng mây bay đó, phù vân tức là mây nổi lên đó, thì ta nghĩ đó là cái lòng thành của Ngài đó. Cho nên Ngài nhìn thấy trong cái áng mây đó là có Phù Vân Quốc Sư trong đó. Tức là Phù Vân Quốc Sư là cái đời của thầy của ông nội ông, tức là thầy của Trần Thái Tôn. Nhưng mà Trần Thái Tôn chết rồi, Trần Thánh Tôn cũng chết rồi, mà ông Phù Vân Quốc Sư còn đâu? Nhưng mà lòng thành của ông, cho nên ông thấy Phù Vân Quốc Sư còn trên núi, cho nên lên Yên Tử mà tìm. Cho nên lên trên Yên Tử mà tìm, lên nhìn thấy cái áng mây nó bay ngang cái lưng chừng núi, thì ông ấy cảm giác đây là Phù Vân Quốc Sư nằm đây. Ta nên nhìn cái áng mây bay ngang núi mà thấy là Quốc Sư Phù Vân nằm đây, cho nên đây gọi là Ngọa Vân, Ngọa Vân Am. Cái am chỗ này đó, cho nên Ngài lên cái chỗ đó, Ngài ở đó, Ngài tu. Thầy ngồi ở trong cái hang đá đó, Ngài tu chỗ Ngọa Vân Am. Cho nên cố đi tìm, mà tìm cái gì trong quá khứ, tìm một cái mà không có trước mắt chúng ta nữa, thì cái này là gì? Tìm ở trong tâm mình, và tìm bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên tới cuối cùng nữa, Ngài mới chứng đắc được. Ta nghe Ngài chứng đắc được thì lúc bây giờ ta mới coi Ngài là Thiền Sư, ta coi Ngài là Phật Hoàng, mà Ngài mới thống nhất được các cái dòng thiền có sẵn. Tức là ba cái dòng thiền mà có trước đó. Dòng thiền thứ nhất là cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, rồi kế đó là cái dòng thiền Vô Ngôn Thông, và cái thứ ba nữa là cái dòng thiền của đời nhà Lý nữa, tức là dòng thiền Thảo Đường. Tức là ba cái dòng thiền ấy mà đã có sẵn lúc bây giờ đó, Ngài mới hợp nhất ba cái dòng thiền này lại, Ngài thành lập ra cái dòng thiền Trúc Lâm mà do Ngài đứng đầu. Mà ta chấp nhận cái điều này, cho nên tiêu biểu cho các cái vị mà được Phật hiện vào ở trong trong tâm họ và biến họ trở thành đá ông Phật ở trên thế gian này, đó là những cái người tiêu biểu. Cho nên lúc bây giờ nữa, người nào mà thấy Phật, thành ra người nào mà thấy Phật trên bước đường tu nữa, thành ra thấy Phật hiện ra, mà người nào nữa đem Phật vào lòng, thấy Phật hiện ra, nhìn đâu thấy Phật hết nữa, thì cái người đó nữa, ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cái người đó là Phật á, cho nên đây ta gọi là Phật hiện thân độ đời. Cho nên Phật hiện thân độ đời, cho nên Ngài thấy được Phật quá khứ, Ngài thấy được Phật hiện tại, rồi Ngài thấy được Phật vị lai. Mà thấy được Phật vị lai tức là Ngài thấy được cái căn lành của ta, cho nên Ngài mới tác động vào căn lành ta, cho nên làm cho cái căn lành chúng ta nó hướng tâm về Ngài, mà ta tu hành đắc đạo, gọi là Phật đó, Phật vị lai. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ba đời chư Phật hiện ra là thành cái câu của chúng ta nó cầu xin chư Phật hiện thân độ đời, tức là ba đời chư Phật đều hiện ra, nhưng mà hiện ra là hiện ra trong trong tất cả những người tu hành này. Cho nên chùa chúng ta đây nó là thờ một Đức Phật chính, và chung quanh nó có 6.000 vị quá Phật, tức là Phật hiện ra. Thì chúng ta đây mỗi người có thể trở thành ra một Phật ở trong hiện tại hay là ở trong tương lai, nếu chúng ta có một cái tâm cầu đạo thực, chúng ta có cái tâm mà cứu độ chúng sanh thực, ta có ảnh hưởng tác động qua cho những người khác phát Bồ Đề tâm để tu hành, thì chính là Phật đã hiện ra trong tâm chúng ta và hiện ra trong thân chúng ta. Tức là người nào được an lạc, người nào được giải thoát, và người nào mà làm cho người khác an lạc, người khác được giải thoát nữa, là cái này, là người đó là hiện thân của Phật. Thành ra Phật lúc nào cũng có, nhưng mà vì chúng ta không khéo tu, không nạp vào được, cho nên tâm chúng ta không sáng lên, thành ra chúng ta không là Phật được. Đó là cái ý nghĩa mà cầu xin cho Phật hiện thân trong đời. Bây giờ đó, tới cái đoạn kế mà chúng ta học hôm nay là gì? Con nay hạnh ngộ thiền nhân, huệ đăng thanh kế hiện thân Phật Đà, tùy duyên độ chúng ta bà, Pháp Hoa thiền giáo thiệt là chân tông, tu hành cần phải dụng công, lục căn thanh tịnh lục thông hiển bày. Đây là một đoạn. Một đoạn này đó là nói gì? Thành ra con nay đó là đầu tiên là thầy nói là thầy, phải không? Thầy nói là thầy. Con nay hạnh ngộ thiền nhân. Thành ra con hôm nay đây nữa được cái may mắn mà gặp được thiền nhân, tức là thiền sư. Thiền sư này là sư nào? Tức là Huệ Đăng Thanh Kế, tức là tổ Huệ Đăng ta đó. Thành ra thầy đi tu được đó là nhờ nhận ra được tổ Huệ Đăng. Đương nhiên đó, là lúc mà thầy sanh ra thì tổ Huệ Đăng mất rồi. Nhưng mà thầy nhận ra được tổ Huệ Đăng đó, là nhận ra từ Hòa Thượng ở trên Chùa Huệ Nghiêm. Thành ra tổ Huệ Đăng là thầy của Hòa Thượng Huệ Nghiêm, Hòa Thượng Nghiêm là thầy của thầy. Đấy. Nhưng mà Hòa Thượng Huệ Nghiêm á, thì học với tổ Huệ Đăng. Nhưng mà tổ Huệ Đăng đó là dạy Hòa Thượng Huệ Nghiêm á, là tụng quyển thứ bảy của Kinh Pháp Hoa thôi. Tại trong cái thời đó tụng chữ Nho, chứ không có tụng chữ Việt. tìm được một cuốn kinh Pháp Hoa đã khó rồi, mà chép ra được quyển kinh Pháp Hoa còn khó hơn nữa, chứ không phải là in sẵn giống như chúng ta ngày nay có. Cho nên tổ mới dạy, nó thôi không cần, mấy thầy không cần mà tụng hết bộ kinh chi, mấy thầy tụng quyển thứ bảy thôi. Cho nên tụng quyển thứ bảy thôi, mà nếu hay không có thì giờ tụng quyển thứ bảy nữa đó, là tụng phẩm thứ 25 đó, tức là phẩm bốn môn thôi cũng đủ. Thì bây giờ nếu Hòa Thượng Nguyên Nghiêm là tin ở tổ Huệ Đăng dạy như vậy mà tổ không nói lý do, thầy mới hỏi Hòa Thượng Nguyên Nghiêm, thầy hỏi là khi mà tổ dạy thầy như vậy đó thì tổ có nói tại sao không? Hòa Thượng nói không có. Nó tổ biểu vậy đó thì bây giờ đó, thầy làm theo vậy thôi. Mà bây giờ đó thì nếu truyền lại cho ông đó thì thầy cũng biểu ông nên làm vậy thôi. Tức là tụng quyển thứ bảy thôi, khi nào không có thì giờ thì tụng phẩm phổ môn. Nhưng mà thầy gặp tổ Huệ Đăng đó là gặp ở trong kinh Pháp Hoa này, chứ thầy không gặp trực tiếp. Thành ra bây giờ tụng phẩm phổ môn, vì phẩm phổ môn thầy đã thuộc lòng cái khi mà thầy mới đi tu nữa. Thành ra mới bước chân vào chùa nữa, chưa xuống tóc đã thuộc phổ môn rồi. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ đó, thầy mới hiểu ngay cái phẩm phổ môn. Cho nên đó, thầy mới nói là tùy duyên độ chúng ta bà. Tại phẩm phổ môn này là tùy duyên, tức là tổ Huệ Đăng đó là dạy mấy thầy sanh ra ở trong cái thời pháp thuộc, cái thời mà Phật giáo bị hạn chế, cái thời mà Đạo Thiên Chúa đang có thế mạnh. Đạo Thiên Chúa đang có thế mạnh là thời pháp thuộc. Thế nên pháp thì nó nâng đỡ Đạo Thiên Chúa, nhưng mà nó hạn chế các cái tôn giáo khác. Cho nên tổ mới nhắc mấy thầy đó là muốn sống, muốn tu là phải tùy duyên, chứ đừng cố chấp nữa. Cho nên cái khi mà thành lập giáo hội mình á, thầy mới tới thầy thưa với Hòa Thượng Pháp Chủ. Thứ nhất, thầy hỏi bây giờ đó, trong cái nước sau chủ nghĩa thì mình hoằng pháp bằng cách nào? Thì Hòa Thượng không nói là tùy duyên, nhưng mà Hòa Thượng nói với thầy một câu là người ta cho mình làm cái gì thì mình làm cái đó. Cái người ta cho mình làm thì mình làm, cái người ta không cho thì đừng làm. Đấy, đơn giản vậy thôi. Cái người ta không cho mà mình làm thì coi chừng chết chóc tù đài. Cái chuyện này chính tại vì trên bước đường tu là phải tùy duyên, thấy lúc nào mình làm được và lúc nào mình làm không được, lúc nào mình nên nói và lúc nào mình yên lặng chứ, chỗ nào nên tới và chỗ nào nên tránh. Đây gọi là tùy duyên. Tùy duyên độ chúng ta bà là mấy, chứ đừng thẳng quá, đừng thẳng quá. Hãy thẳng quá thì người ta không chấp nhận đâu. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là cái vị đứng thứ hai ở bên Tây Phương Cực Lạc. Tức Đức Phật Di Đà là thứ nhất, rồi Đức Quan Âm là thứ nhị, rồi Đức Thế Chí mới là thứ ba. Nhưng mà khi qua bên này, bên Ta Bà này đó, bên chỗ Đức Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật Thích Ca nói là Quan Âm Bồ Tát đó là hiện đủ hết thân hình hết. Ta nói bây giờ mấy ông muốn tìm Quan Âm Bồ Tát này sao? Tìm trong con người cố định không có. Nhưng mà mở mắt huệ ra đó là nhìn Đức Phật Thích Ca cũng có thể thấy Bồ Tát Quan Âm trong đó. Nhìn Ngài Maha Ca Diếp cũng thấy Bồ Tát Quan Âm trong đó. Nhưng mà nhìn cho tới vua A Xà Thế cũng thấy có Quan Âm trong đó. Ta nên nhìn hết tất cả mọi người đó, nhìn cho kỹ, ở trong tất cả các tầng lớp xã hội đều có những con người tốt trong đó đó. Cho nên không có một cái hình nào cố định, mà tìm con người tốt ở trong tất cả các thành phần xã hội và theo cái nhu cầu của xã hội mà mình hiện thân làm đạo. Cho nên gọi là tùy duyên độ chúng ta bà. Cái này Tổ Thiên Thai dạy là như vậy chứ, đó là biểu mình học theo cái hạnh của Quan Âm đó. Chứ hãy có một cái nào cố định thì sẽ thất bại thôi. Cho Cho nên Thầy nói là cái khi mà Pol Pot nổi dậy thì bây giờ tất cả những người tu đó, tức là mấy chục ngàn thầy tu ở Campuchia đó, là Pol Pot giết hết, giết sạch hết, không còn nữa. Thành ra chỉ có còn sót ông Tép Vong đó, thì lúc đó ông này cởi áo tu đi. Thành ra cởi áo tu đi, mặc đồ nông dân vô, đi cuốc đất đó, thì còn sống sót trở lại bây giờ làm tăng thống của Phật giáo Campuchia, phục hồi lại Phật giáo Campuchia. Ông này biết tùy duyên. Chứ còn bây giờ là cố chấp ấy, mình là tăng thống giết trước, mình là trụ trì giết luôn, phải không? Thành ra tất cả giết hết. Cho nên học cái chữ tùy duyên. Lúc bây giờ đó Ngài mới đưa ra gọi là Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Thiên Thai tức là Pháp Hoa, tức là kết hợp giáo lý và kết hợp tham thiền. Ngài nói cái trường hợp mà tu thiền không á thì sao, làm sao mà chứng được? Nó có chứng gọi là ám chứng thiền sư, tức là chứng nhưng mà không biết gì hết. Ta nói có các vị thiền sư tu, nó là tôi ngồi được một ngày, có người nữa thì nhịn đói ngồi được một tuần lễ, nhưng mà trí tuệ không có, tại vì thầy có gặp những người này rồi. Ta nên gặp các vị thiền sư ám chứng này, ngồi giỏi lắm, thầy thì không ngồi được, thầy ngồi không được. Nhưng mà cái ông này đó, ông ngồi được một tuần lễ, ông nhịn đói, ngồi suốt như vậy luôn. Quý vị phục không? Phục chứ, phải không? Nhưng mà có thể mê hoặc được một số người, cái này đó. Còn đối với chân lý, để mà hướng dẫn cho người ta có một cuộc sống được an lạc và lợi ích thì cái này không có. Cho nên ở đây nó gọi là ám chứng thiền sư. Chứng, chứng thiền nhưng mà không có huệ. Tại sao vậy? Là vì thiếu giáo lý chỉ đạo. Tại bây giờ nó muốn đi vào thiền thì phải học trước, rồi vào thiền mới suy nghĩ. Cho nên thầy chấp nhận cái này. Cho nên thầy thực tập thiền trong cái lúc đó đó, là thầy phải trải qua ít nhất là thầy cũng 10 năm, 20 năm thầy học giáo lý chứ. Ta nói giáo lý từ nguyên thủy cho tới đại thừa kinh điển thông suốt hết rồi thì lúc bây giờ nó mới vào thực tập thiền quán. Thực tập thiền quán để mà hiểu cái giáo lý này chính xác hơn, để tìm con đường đi vào đạo. Cho nên này là đi ngộ được cái yếu chỉ của Ngài Huệ Đăng. Cho nên kết hợp thiền và giáo, tức là thực tập thiền trong cái khi giáo lý mình đã đầy bụng rồi, tức là ăn đủ rồi. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta gọi là thiền diệt pháp hỷ sung mãn, tức là bốn cái này, tức là có một cái vui của thiền, rồi có một cái vui của pháp, hai cái này kết hợp lại mới đắc đạo. Cho nên Ngài lập nên một cái tông gọi là Pháp Hoa Thiền Giáo Tông, hay là Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Đó, tức là Ngài chủ trương học giáo lý và thực tập thiền quán, hai cái này kết hợp lại mới thấy được. Đó, để thấy cái gì? Thấy được chân lý để thành Phật thì cái này xa lắm, chưa được. Nhưng mà thấy được cái thực tế trong cuộc sống này, đó, cái mà Thầy thực tập, tức là thấy được đó, mình đang ở đâu, và mình nên làm cái gì, và nên gặp ai. Đây là cái việc quan trọng nhất trong đời. Cho nên nhờ cái này mà trên bước đường tu của Thầy đó không gặp trở ngại, tức là vượt qua được. Có những chỗ không nên tới mà mình tới thì chuốc họa vào thân, tức là chết thôi. Còn cái chỗ này nên tới để mà độ người ta phát tâm được, thì tại sao mình không tới? Cho nên chỗ nào tới được thì cái trường hợp này Thầy tới, mà chỗ nào tới không được thì Thầy không tới. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó nhiều khi gần một bên đây, nhưng mà thỉnh Thầy không tới. Nhưng mà Thầy lặn lội ra tới ngoài Móng Cái, Thầy mở đạo tràng, quý vị nghĩ không? Cho nên ra tới ngoài Móng Cái để mở đạo tràng xa như vậy đó, không có chùa, không có gì hết. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng ở ngay Móng Cái ngày nay nó có một cái đạo tràng Pháp Hoa cả hàng ngàn người tu không? Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Tại cái chỗ này có người tu, chỗ này có người trồng căn lành, chỗ này có người phát tâm Bồ Đề, thì mình tới đó đó, mình khơi dậy. Đấy. Tại vì nó có cái Bồ Đề tâm sẵn rồi, thì lúc bây giờ mình mới khơi dậy được chứ. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là khai tri kiến. Khai tri kiến tức là nó có cái tri kiến rồi đó, thì lúc bây giờ mới khai. Nó có cái căn lành rồi đó, thì bây giờ mới thúc. Chứ còn căn lành không có làm sao thúc. Đấy. Cái người có cái căn tu bên trong rồi đó, mình chỉ gợi ý một cái là họ tu thôi. Đó. Còn cái người mà không có căn lành, không có căn tu đó, đôi khi mình nói chuyện tu hành họ ghét mình nữa. Thì giải gì mà nói đó. Nói mà hồi rồi cãi nhau rồi, thậm chí đập nhau nữa thì sao? Thành ra trong đạo tràng mình đó, có nhiều đạo hữu tới thưa với thầy. Thưa với thầy nói sao? Nó tức chết đi thầy. Thầy nói sao tức chết? Thì cái ông này mới nói với thầy đó. Nó là cái bà ở nhà tôi đó. Bà nhà tôi đó. Kêu bà tới chùa, kêu bà quy y, bà không đi. Nhưng mà bà cứ đi theo mấy ông thầy bùa, thầy bói em không? Tôi cứ nghe mấy ông đó thôi. Các vị nghĩ sao? Ở đây đa số mấy bà đó, có bà nào đi theo thầy bùa không? Tu Pháp Hoa thì nhớ đừng theo. Thành bùa, rồi nó lấy bùa về bỏ cho chồng mình. Nguy hiểm vô cùng, phải không? Đó. Rồi ông thầy bói ông biểu làm cái này, biểu làm cái kia. Nghe không? Đây mấy bà nhẹ dạ nên cẩn thận cho đi. Họ hay suối dài. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái người này nó không có căn lành, cái người này nó không có niềm tin Phật, nhưng mà họ có một cái tà kiến, thì lúc bây giờ đó, họ dễ theo đi. Thì chúng ta tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái ông vua vị diệu trang nghiêm vậy, phải không? Cái ông vua này là ông theo Bà La Môn thôi, chứ không theo Phật đâu. Nhưng mà khi mà ông thấy được tịnh tạng, tịnh nhãn, hiển bày thần thông thì ông theo. Thì nói cách khác, cái ông này là ông vua này là ông mê thần thông, mê ảo thuật. Cho nên bây giờ diễn cái trò ảo thuật này đó, là ông này ông mê, ông chấp nhận. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tổ khuyên chúng ta là tùy duyên. Tùy duyên đó. Nhưng mà tùy duyên này là phải kết hợp giữa hai cái thiền và giáo. Nên thầy chọn cái này, thầy gọi là chân tông. Cái này là đúng nhất. Đi theo một cái thiền để ám chứng không nữa, ngồi riết là trở thành củi mục than nguội thì cái này không nên. Ngồi là sinh bệnh thì cái này không nên. Phải học. Còn đi theo giáo lý đó mà không chịu tu, rồi cứ nói suông thôi, cứ cãi lý thôi, thì lúc đó là phiền não nổi dậy thì cũng đọa. Cho nên kết hợp hai cái này lại. Giáo lý cũng cần, nhưng mà thực tập đó lại cần hơn. Đó là trường hợp. Thế bây giờ là gì? Nó thêm câu dưới là tu hành cần phải dụng công. Cho nên người tu mà có dụng công thì phải có kết quả, có công thì mới có quả chứ, còn không dụng công làm sao? Cho nên Tổ Thiên Thai sở dĩ mà Ngài được như vậy, Ngài có sức thu hút mọi người tới với Ngài như vậy đó, thì cái trường hợp đó, đó là cái dụng công của Ngài quá lớn. Cho nên khi mà Ngài tới đảnh lễ Tổ Hải Hội để xin cầu Pháp, thì lúc bây giờ đó Tổ Hải Hội mới đặt cho Ngài cái tên gọi là Huệ Đăng. Huệ Đăng tức là ngọn đèn Huệ. Cái ngọn đèn Huệ, ngọn đèn của trí tuệ. Tức là Tổ đã nhìn thấy cái người này đã có căn lành rồi, đã có nhân duyên, cho nên cái bẩm tánh rất là thông minh. Vì vậy đó, mà Ngài mới truyền cho Ngài Huệ Đăng một cái bộ kinh Pháp Hoa. Thì khi mà nhận được bộ kinh Pháp Hoa này thì Ngài Huệ Đăng mới vào ẩn ở trong núi mà tu. Cho nên cái dụng công cái này quan trọng. Ta đã thọ trì đọc tụng, suy nghĩ về cái giáo nghĩa này để mà thực tập, cho nên tới cuối cùng Ngài mới đắc đạo được. Cho nên cái khi mà đắc đạo đó thì cái trường hợp là nó có cái khác hơn là người tu hành cũng đắc đạo. Cho nên người mà tu hành nhưng mà chưa đắc đạo mà hiện tướng phàm phu, hiện tướng nghiệp đó, thì đương nhiên nó không có cái sức hút, nó không có thu hút được ai hết. Cái người mà dùng tà thuật để thu hút người đó thì cái trường hợp này đó, ai đi theo họ đó thì ta thấy khờ khờ dại dại dở dở ương ương, phải không? Tức là nửa ma nửa Phật. Đây chúng ta biết tà giáo, tức là mê. Đây là trên bước đường tu chứ. Còn khi mà chúng ta tu đúng chánh pháp đắc đạo rồi nữa thì những cái người chân tu, những người thật học, những người mà quyết tâm tìm đạo đó, họ tới. Thành ra những người cầu đạo thật đó họ tới, những người cầu ăn họ không tới. Tại ở đó thì rất cực khổ, ở thiên thai lúc đó rất cực khổ, ăn không có, làm việc nhiều, học nhiều, tu nhiều. Thì như vậy những người muốn sung sướng, những người muốn ăn uống, những người đó họ không tới. Nhưng mà những người quyết tâm học, quyết tâm tu cho đắc đạo đó họ tới với tôi. Ta nghe Hòa Thượng Quy Nghiêm nói với Thầy, nói trong cái lúc đó thì Tổ Thiên Thai đó, Ngài không có cần tiền, Ngài không có lạc quyên. Nhưng mà lúc bây giờ đó thì sao? Tức là Phật tử mà ta đem tiền ta cúng cho Thiên Thai đó. À, cái thời của Hòa Thượng Uy Nghiêm tức là vào khoảng 100 năm về trước đó. Thì nó hồi trước ta xài bằng tiền, bằng đồng, bằng gì đó mà người ta gánh tới đó, các vị biết không? Ta gánh tới để ta cúng mà làm cái Thiên Thai đó, xây dựng cái Thiên Thai. Cho nên Thầy nói là Hòa Thượng đó là Pháp Hoa kết hợp với thiền giáo, hai cái này lại xây dựng một cái tông phái mới. Thì bây giờ cái tông phái này từ Tổ Thiên Thai truyền qua tới Hòa Thượng Minh Nguyệt là đời thứ hai, rồi qua tới Thầy là đời thứ ba. Cho nên Thầy kế thừa cái này, kế thừa cái Thiên Thai thiền giáo tông này mà tu học. Thì bây giờ trong cái này đó là chủ yếu học cái phẩm phổ môn, tức là học theo hạnh của Bồ Tát Quan Âm, của Tùy Duyên. Cái thứ hai nữa, nếu mà học rộng ra chút nữa thì quý vị thấy gì? Gọi là trong quyển thứ bảy thì nó gồm có cái phẩm Dược Dương Bồ Tát Bản Sự, cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, rồi tới cái phẩm Phổ Môn, phẩm Đà Đà Ni, phẩm Diệu Trang Nghiêm và phẩm Phổ Hiền. Thế ra học 50 phẩm này nữa, thành ra chúng ta mới thấy rõ cái ý của Tổ. Tên cái người tu hành mà nói suông thì coi như là không được rồi. Tức là phải có năng lực, mà tùy theo cái năng lực của mình, cái phước đức mình tới chỗ nào thì mình làm chỗ đó. Tên cái phước đức mà như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì trường hợp làm như Phổ Hiền được. Còn phước đức không đủ như Ngài Phổ Hiền mà muốn làm theo Ngài Phổ Hiền làm sao làm? Tên Ngài Phổ Hiền thì sao? Tức là Ngài Phổ Hiền thì có vô số Bồ Tát thị tùng. Đây muốn làm cái việc lớn, muốn trùng hưng Phật Đạo thì cái quyến thuộc Bồ Đề của mình phải đông. Tức là những người theo mình phải đông, mà những người theo mình phải tốt, và những người theo mình phải giỏi, và những người theo mình phải giàu. Bốn cái chuẩn này quý vị thấy có không? À, bây giờ đó đạo tràng của mình nên là tương đối là được cái thứ nhất là đông rồi, không? Mấy thầy nói đạo tràng Pháp Hoa mình đông, thành ra con số điểm được á thì từ Nam ra tới Bắc ít nhất là mình cũng được chừng 3 vạn, phải không? 3-4 vạn người thì tương đối là đây là đông. Nhưng mà cái thứ hai đó tốt, phải không? Mà tốt chưa? Nếu được 50% tốt, 50% xấu thì còn đỡ. Nhưng mà 60-70% xấu đó, tức là những người tới đây nhưng mà những người chưa thực tu đó, nó nhiều quá đó, thì đạo tràng chúng ta nó cũng phức tạp lắm, nó lộn xộn. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dặn chúng ta đó là hạt chắc, một người được một người, còn cành lá bỏ, hột lép bỏ đi. Thành ra những người tu hành không có kết quả đó, thì thôi những người này đi chỗ khác cũng không sao. Nhưng mà tu một người phải được một người, tu phải có kết quả, thì như vậy đó là mới đúng cái nghĩa là bổn môn. Tức là tu phải có kết quả, tức là Phật có hộ niệm tới là mình phải khác hơn người khác. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên khác hơn người khác là gì? Làm cho người khác phát tâm. Và cái điều thứ nhất đó, là cái người này nó cố đoạn được tham sân si trước nữa. Cái này là chính. Cho nên thứ hai đó, đoạn được rồi cho nên mình có khả năng cảm hóa những người ở trong gia đình của mình. Có khả năng cảm hóa những người trong gia đình mình. Thì trong gia đình mình đó, nó trở thành quyến thuộc bồ đề của mình, chứ không phải là nghiệp chướng trần lao. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta phát tâm tu hành, nhưng mà những người nhà chúng ta là vợ con hay là bạn bè, tất cả những cái người này là những người ác, những người xấu hết đó, thì cái này ta tu khó lắm. Cho nên người nào mà một người tu mà tất cả những người trong gia đình họ tùy hỷ hết đó, thì chúng ta dễ chứ. Như trường hợp hai chị ngồi đằng trước này tu được hay sao? Cái chị này nữa là thầy nhớ bây giờ đó, là chị phát tâm chị đi vô đây chị tu. Rồi đó chồng chị cũng phát tâm đi vô quy y. Rồi hai đứa con trai chị nó cũng phát tâm tu. Đó, cho nên hai đứa con trai chị nó cũng phát tâm nó tu rồi. Đó, hai đứa cũng làm bác sĩ hết. Đó, rồi tới hai con dâu nó cũng phát tâm tu. Rồi mấy đứa cháu nội chúng cũng phát tâm. Như vậy dễ tu không? Tức là cả nhà, cha mẹ, ông bà, rồi con cháu đều tu hết đó, thì cái này mọi người xung quanh họ nhìn họ thấy họ phát tâm được. Cho nên nó nhờ cái chị này tu mà cả nhà đều phát tâm. Nhờ cái chị này tu mà mấy đứa con chị nó học giỏi, mấy đứa cháu của chị nó ngoan, thì cái này được chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta phải có cái kết quả này. Vì vậy đó mà nó đông, nhưng mà nó phải tốt rồi phải giỏi, phải không? Chứ còn ở trong đạo tràng mình đông nhưng mà người dở nhiều quá, cái người làm việc không có. Mình được một cái nó đông như thế này mà ngồi yên tĩnh thế này tốt rồi, nhưng mà còn có một cái là tất cả những người này mà giỏi nữa đó thì khác. Giỏi có nghĩa là mỗi một người có thể là cảm hóa được mấy người trong gia đình mình, mỗi một người có thể cảm hóa được mấy người bạn của mình, mỗi một người có thể xây dựng được một đạo tràng, thì cái này là giỏi nhất. Thế nên đạo tràng chúng ta đông nhưng mà chưa được tốt, phải không? Mà cũng chưa giỏi, phải không? Đấy. Thế này chúng ta thấy cái thứ tư cuối cùng nữa là đa số người trong đạo tràng chúng ta nó phải nói còn nghèo, đông nhưng mà nghèo chứ không phải là giàu. Cho nên nếu mà đạo tràng chúng ta đông mà giàu giống như ngài Phổ Hiền thì cái trường hợp ta làm được nhiều việc lắm. Đông mà giỏi mà giàu nữa thì cái trường hợp họ sẽ làm được nhiều việc. Đó là trên cái bước đường tu hành chúng ta. Nên người chúng ta chưa đông, người chúng ta chưa giỏi, người chúng ta chưa tốt, người chúng ta chưa giàu thì ta biết đó, ta không thể nào phát triển được, ta không thể nào theo cái hạnh ngài Phổ Hiền được nữa. Mặc dù bây giờ đó chúng ta gọi là gia hạnh Phổ Hiền, tức là chúng ta tập tu theo cái hạnh của ngài Phổ Hiền, để sau này đó chúng ta đủ điều kiện đó, chúng ta sẽ làm như ngài Phổ Hiền làm. Đó là cái mục tiêu chúng ta là Bồ Tát Phổ Hiền. Nhưng mà bây giờ ta chưa được theo Bồ Tát Phổ Hiền á, thì chúng ta làm gì? Ta có nên tu theo Bồ Tát Diệu Âm không? Tu theo Bồ Tát Diệu Âm á, thì cái trường hợp này đó tùy duyên, xuất hiện. Tức là chỗ nào có điều kiện xuất hiện thì ta xuất hiện, ta làm cái Phật sự đó xong rồi ta mở ra nữa. Tại vì ở lâu thì thường thường chúng ta khó làm. Cho nên cái gì mà nó hiện ra rồi nó biến mất á, thì cái trường hợp này tự nhiên người ta tiếc, người ta quý. Bây giờ nó nói nè, ở đâu họ cũng muốn rước thầy tới giảng hết. Hồi sáng này Vĩnh Long lên thỉnh thầy đi về dưới giảng. Nhưng mà lâu lâu đó, mình tới đó mình giảng rồi mình đi liền, nước mình không uống nữa đó, thì người ta còn nghĩ tới tốt. Nhưng mà thấy người ta quý trọng rồi, nếu mình cứ ở hoài, phải không? Cứ ở hoài mà mỗi ngày người ta phải lo cho mình ăn, mình uống, rồi người ta mất thì giờ người ta không làm được việc nữa đó, thì sao? Tốt cũng trở thành xấu. Cho nên đây là hạnh của Ngài Diệu Âm. Cho nên Ngài xuất hiện trên non linh thú là xuất hiện với 84.000 hoa sen, xong rồi đó Ngài, Ngài trở về thế giới của Ngài. Tức Ngài trở về thế giới. Cái này là tu theo hạnh Diệu Âm. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên làm vậy. Cho nên ta coi cái người bạn nào mà ta nghĩ rằng họ có thể phát tâm được, họ có thể tu được, cho nên ta tới với người bạn đó. Cho nên tới với người bạn đó, ta trao đổi một vài cái ý tưởng và những cái chúng ta làm được mà ta biết là bạn chúng ta hiểu được, bạn chúng ta có thể chấp nhận được và bạn chúng ta cũng có thể sẽ làm được. Cho nên chúng ta có người bạn tốt, ta tới đây nữa, ta giúp họ xong rồi để chúng ta trở về, ta trở về. Còn cái vấn đề cưu mang thì cái trường hợp này thầy nghĩ là không làm. Đây là cái việc của Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Phổ Hiền thì đây là một cách của Bồ Tát lớn, Bồ Tát Diệu Âm là một cách khác nữa, tức là ẩn hơn. Cho nên đa số các vị thiền sư người ta tu theo cái hạnh của Diệu Âm. Họ xuất hiện chỗ này, họ làm một số việc rồi nữa là họ biến mất đi, phải không? Họ không ở, họ biến mất. Họ tới một chỗ khác, họ làm một cái việc khác nữa rồi họ biến mất. Đấy. Cho nên cái ông tổ ở núi Thị Vải mình nổi tiếng, Ngài pháp danh là Từ Thuận, nhưng mà ta gọi Ngài là Từ Nghịch. Ta gọi Ngài là Từ Nghịch. Nghịch có nghĩa là ngược đời. Ta gọi Từ Nghịch, ngược đời. Ta nói có một cái điều lạ đó, là ông thiền sư này đó, ở trên núi Chứa Chan đó, mà gặp cái điều khó khăn nguy hiểm, kêu tên ông cái đó, thì thấy ông xuất hiện. Cho nên ông xuất hiện, ông giúp, ông cứu cái người đó gì xong rồi đó, thì ông lại biến mất đi. Ông này tu lại vậy đó. Ông tới, ông xuất hiện, ông giúp mình xong rồi đó, mình mới quay qua quay lại, ông biến mất đi. Cho nên cái ông này trở thành linh thiêng, trở thành thần thánh, quý vị thấy không? Rồi đó, ở Bà Rịa kêu đó, thì cũng thấy ông xuất hiện. Ông xuất hiện đó rồi đó, quay qua quay lại, ông biến mất. Ông tu trên núi Thì Vải, mà người ta lên, người ta tìm cái chỗ. Cái chỗ ông tu đó, người ta thấy ở trong trong hang đá của ông cụ không có cái gì nấu nướng ăn hết. Tức là ông không có ăn đồ nấu nướng nữa. Tức là ăn chay rồi đó, nhưng mà lại ăn lá cây, ăn trái cây, ăn như vậy đó, nhưng mà sống. Cho nên đây là thiền sư đắc đạo. Do đó mà ta coi ông này là ông tổ. Ông tổ, ông tổ mà lập nên cái chùa Linh Sơn Bửu Thiền của mình đó, là ông cụ này. Cái này là bảo là tu theo cái hạnh của Diệu Âm. Vì vậy đó mà Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó, tụng quyển thứ bảy này đó, là phải hiểu, coi như cái hạnh của mình tương ưng với Diệu Âm thì tu theo Diệu Âm, mà tương ưng với Quan Âm thì tu theo Quan Âm, mà tương ưng với Phổ Hiền thì tu Phổ Hiền, chứ không nên cố chấp bất cứ một cái điều nào. Thôi thầy ngừng ở đây rồi tuần sau mình tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.